Nàng thật liêu nhân. Chương 8, ôm eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Cô sợ à, hai con mèo mà sợ hãi đến thế này. Khi Tô Mặc Ngôn quay đầu lại nhìn Úc Diêu. Trên mặt Úc Tổng vẫn viết. Cả thế giới tôi bình tĩnh nhất. Bất động thanh sắc buông cổ tay cô ra. Tô Mặc Ngôn không khỏi cười nhẹ. Đi thôi. Úc Diêu thích tầm nhìn rộng mở. Căn hộ cùng văn phòng giống nhau. Đều ở tầng 36. Tô Mặc Ngôn đưa cô đến cửa. Nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành. Lúc Úc Diêu mở cửa. Tôi về đây. Úc Diêu lại gọi nàng lại. Cào đi. Thật sự là quen làm lãnh đạo. Nói một câu khách sáo cũng giống như hạ mệnh lệnh. Tô Mặc Ngôn lắc đầu. Không cần. Tôi đi đây. Vừa nói xong. Bụng Tô Mặc Ngôn phát ra một trận. Ủng ục. Nhắc nhở cô nên lót một chút gì đó trong dạ dày. Gọi thật đúng lúc. Hai người đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau. Buổi tối lại không ăn. Úc Diêu nhìn thân thể của nàng. Chưa bao giờ ăn cơm đúng giờ. Cũng khó trách gầy thành như vậy. Lát nữa tùy tiện ăn một chút. Cô đi vào đi. Ai? Lúc này đây. Úc Diêu không nói gì. Trực tiếp kéo Tô Mặc Ngôn vào trong phòng. Hơn nữa đóng cửa lại. Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Diêu cũng rất không hợp tình. Cũng không hỏi ý kiến người ta. Úc Tổng chỉ là một câu nói. Đồ ăn bên ngoài ăn ít lại. Không sạch sẽ. Tô Mặc Ngôn ôm cánh tay. Cô đi làm quản tôi thì thôi. Ăn cơm cũng phải quản. Đương nhiên phải quản. Cô đói quá. Tôi làm sao có thể nói với ba cô. Có thể đem hỏi Hàn Vấn Noãn nói lạnh băng như vậy. Đại khái cũng chỉ có Úc Tổng. Tô Mặc Ngôn một đôi mắt trong suốt vô tội nhìn Úc Diêu. Trong lòng bất đắc dĩ chửi bới. Úc Diêu khom lưng cầm cho Tô Mặc Ngôn một đôi dép lê. Ý bảo cô thay. Tôi làm chút đồ ăn cho cô. Cô làm. Tô Mặc Ngôn rất bất ngờ. Thật không quen Úc Diêu đối xử tốt với cô như vậy. Chẳng lẽ là vì chuyện trong toilet tối nay? Bất quá. Hòa hoãn quan hệ giữa các nàng một chút cũng tốt. Dù sao sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp. Nếu mỗi ngày dương cung bạt kiếm. Cuộc sống cũng không dễ chịu. Cô có khẩu vị thế nào? Ngọt, mặn, thanh đạm một chút hay là nặng miệng? Hôm nay đại khái là ngày Úc Diêu nói chuyện nhiều nhất sau khi tan tầm. Căn hộ 3 phòng ngủ này cô đã mua năm ngoái. Ngoại trừ cha mẹ cô đã không mang về bất cứ ai khác. Úc Tổng nhìn cũng không giống phụ nữ ở nhà. Nhưng cô một mảnh hảo ý. Tô Mặc Ngôn cũng là người đi thẳng tới thẳng lui. Không khách khí cái gì. Tùy ý, tôi không kén ăn. Từ năm 18 tuổi, Tô Mặc Ngôn đã ăn ở bên ngoài. Khẩu vị của cô rất rộng. Đại khái là cả thế giới bay ra rèn luyện. Úc Diêu đi tới bên cửa sổ. Kéo rèm cửa sổ ra. Một mặt kính lớn cửa sổ sát đất. Vừa vặn đem cảnh đêm thành thị thu hết vào tầm mắt. Tô Mặc Ngôn đi theo Úc Diêu vào phòng. Trong nháy mắt cảm giác mình không biết đứng ở đâu. Đối với Tô Mặc Ngôn quanh năm trong phòng vẫn duy trì trạng thái. Ổ chó. Trong nhà Úc Diêu sạch sẽ đến mức khiến cô không có cảm giác an toàn. Không khoa trương chút nào. Phòng của Úc Tổng giống như không người ở. Ngăn nắp đến kỳ lạ. Cô tự nhiên. À, Tô Mặc Ngôn buông túi xuống. Đồ trang trí trong nhà cô không phải đối xứng thì là ở chính giữa. Ngay cả điều khiển từ xa tivi cũng đặt thành góc 90 độ với bàn trà. Úc Diêu, quả nhiên là một người phụ nữ đáng sợ. Cái dưới đây là nhanh nhất. Lần trước Úc Diêu dẫn Tô Mặc Ngôn đi ăn mì ramen. Thấy cô cũng ăn rất ngon. Tô Mặc Ngôn đi vòng quanh phòng khách nửa vòng. Diện tích phòng không tính là đặc biệt lớn. Nhưng ở một mình đủ rộng rãi. Trang trí là phong cách tối giản. Chỉnh thể giống như Úc Diêu làm cho người ta có cảm giác giống nhau. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ nửa ngày. Mới nghĩ ra một tính từ. Gió lạnh tình dục. Đi vào phòng bếp. Tô Mặc Ngôn đã quen với bộ dáng Úc Diêu ở công ty. Lần đầu tiên thấy cô búi tóc lên. Cúi đầu. Cổ thon dài trắng nõn. Lười biếng lại biết tính. Người có đường nét khuôn mặt đẹp. Buộc tóc cũng không tệ. Đối với nhan sắc Úc Tổng. Tô Mặc Ngôn không tồn tại nửa điểm nghi ngờ. Chẳng lẽ loại nữ tính này. thật sự phải đến một độ tuổi nhất định mới có. Đứng ở góc độ khách quan mà nói, Úc Diêu rất hấp dẫn. Hình mẫu của phụ nữ độc lập đương đại. Ra khỏi hội trường lại vào bếp. Đối tượng kết hôn kiểu sách giáo khoa. Khó trách ngay cả chú nàng trong lòng vẫn nhớ thương. Hơn nữa còn có xu hướng bị buộc thẳng. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, một bát mì nóng hổi bưng tới. Tô Mặc Ngôn đã sớm ngửi được mùi thơm. Lúc này bụng càng đói bụng. Trên mặt đặt thịt băm, nấm hương, rau xanh, còn nằm một quả trứng trái tim cô thích nhất. So với ăn bên ngoài, Tô Mặc Ngôn thích đồ ăn gia đình hơn. Có lẽ không phải là ăn hương vị, mà là ăn một loại cảm giác trôi dạt bên ngoài trong một thời gian dài. Đôi khi ai đó làm cho bạn một bát như vậy, sẽ cảm thấy rất ấm áp. Cô không ăn sao? Tô Mặc Ngôn nhìn trước mắt chỉ có một bát mì. Tôi đã ăn rồi. Khi Tô Mặc Ngôn đưa tay định cầm đũa ra, ánh mắt Úc Diêu dừng lại trên tay cô. Rửa tay trước. Ồ, Tô Mặc Ngôn ngoan ngoãn rụt tay về. Lúc Tô Mặc Ngôn rửa tay trở về, phát hiện trên bàn ăn có thêm một ly nước. Hẳn là Úc Diêu rót cho cô. Nó có thể là quá đói và không thể chờ đợi. Tô Mặc Ngôn gắp mì lên. Kết quả đầu tiên liền đem đầu lưỡi làm nóng lên. Ôi, Úc Diêu nhìn cô cười cười. Không ai tranh với cô đâu. Nghe được tiếng cười rất nhỏ, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu. Phát hiện hôm nay khóe miệng Úc Tổng cong lên có chút lớn a, đều lộ ra hàm răng. Khó gặp, Tô Mặc Ngôn uống một ngụm nước, gắp một ngụm mì nhỏ thổi thổi. Phơi mát trước, Úc Tổng, lần đầu tiên tôi thấy cô cười. Trước kia tôi chưa từng cười. Úc Diêu kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện Tô Mặc Ngôn. Cô biết tôi có ý gì? Trước kia, hoặc là cười có lệ, hoặc là cười lạnh. Tô Mặc Ngôn vén tóc vụn ra sau tai, tiếp tục cúi đầu yên lặng ăn mì, vừa ăn vừa uống canh, so với tối hôm đó còn ăn ngon hơn. Không ăn hai ngụm môi bóng loáng, má phồng lên, bởi vì hơi nóng, hai gò má có chút ửng đỏ. Úc Diêu hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút, bất giác liếc Tô Mặc Ngôn hai lần. Kỳ thật lúc không gây chuyện, Tô tiểu thư coi như đáng yêu. Tô Mặc Ngôn ăn đến khi không vớt được một sợi mì, mới buông đũa xuống, liếm liếm môi. Úc Diêu đã đẩy khăn giấy cho cô, lau miệng. Tô Mặc nói thật, cảm ơn, rất ngon. Úc Diêu nhìn nàng ngay cả canh cũng uống đến đáy. Ăn no chưa? Tô Mặc Ngôn ăn no uống đủ. No rồi, đêm nay đừng về, ở lại chỗ tôi đi. Ở chỗ cô? Tô Mặc Ngôn há miệng, muốn nói lại thôi. Úc Diêu lại giúp cô sắp xếp. Vì sao? Đã quá muộn. Vừa rồi đưa cô trở về cô không chịu. Hiện tại để cho cô trở về một mình, Úc Diêu cũng không yên tâm. Cô nói với gia đình một chút. Tô Mặc Ngôn nhìn đồng hồ một chút. Lúc này mới chưa tới 11 giờ đã nói quá muộn. Các nàng quả nhiên vẫn có khoảng cách thế hệ. Không có việc gì. Nói một nửa, Tô Mặc Ngôn đột nhiên ý thức được. Úc Diêu ở một mình cô sợ hãi đi, nhưng lại chết nể mặt không chịu thừa nhận. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Mặc Ngôn cảm thấy khả năng này cao tới 80%. Rất phù hợp với phong cách của Úc Tổng. Được, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, thật sự đem lời vừa rồi lại nghẹn trở về. Trong miệng lại nhảy ra một chữ như vậy. Hôm nay coi như đưa Phật đến Tây Thiên. Úc Diêu thu dọn bát đũa vào phòng bếp. Ngay sau đó nghe được Tô tiểu thư ở phía sau cô thì thầm. Lá gan nhỏ như vậy. Sớm tìm đối tượng đi. Tô Mặc Ngôn cũng không nhận giường. Ở ngoài trời ngủ lều trại cũng có thể ngủ rất ngon. Ở Úc Diêu này, ngoại trừ phòng quá sạch sẽ có chút làm cho cô không thích ứng, các phương diện khác còn tốt. 7 giờ rưỡi sáng, Úc Diêu thấy Tô Mặc Ngôn vẫn không dậy. Đi làm muộn hơn nữa cũng không kịp. Liền gõ cửa, theo lời Tô Mặc Ngôn, đều là sau 8 giờ sáng mới tỉnh lại. Úc Diêu tự nhiên không thể tưởng tượng được, Tô Mặc Ngôn chỉ cần đơn giản rửa mặt một phen là có thể ra ngoài. Về phần trang điểm, cô luôn luôn tiến hành trên đường đến công ty. Úc Diêu lại gõ cửa, bên trong vẫn không có người trả lời. Trên giường, Tô Mặc Ngôn xoay người, còn tưởng rằng mình ngủ ở nhà Minh Mạn. Miệng thì thào, đã nói sau 8 giờ lại gọi tôi. cách một cánh cửa. Úc Diêu gọi điện thoại cho cô. Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại di động, nhét vào dưới gối đè lên. Lỗ tai rốt cục thanh tịnh. Sau khi thử các phương pháp khác nhau, Úc Diêu vẫn đẩy cửa ra. Không khóa. Quả nhiên, Tô Mặc Ngôn còn đang ngủ vù vù. Chăn rơi một nửa trên mặt đất. Đầu không biết làm sao ngủ đến cuối giường. Thân thể cơ hồ là chữ lớn. Tư thế ngủ của nữ hán tử tiêu chuẩn. Úc Diêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Úc Diêu còn không tin. Đây là Tô Mặc Ngôn bình thường ăn mặc giống như một tiểu yêu tinh. Tỉnh dậy. Tháng này cô đã đến trễ 2 lần. Ồ, đứng lên. À, mặc kệ Úc Diêu kêu thế nào. Tô Mặc Ngôn cũng chỉ hừ ra một từ ngữ khí. Úc Diêu vừa bất đắc dĩ lại muốn cười. Cô đưa tay vỗ mặt Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn trực tiếp nắm lấy tay cô. Dùng sức kéo, thuận thế duỗi chân ôm lấy người ta. Tô Mặc Ngôn xoay người một cái, đưa tay ôm lấy eo Úc Diêu. Ánh mắt còn híp lại, cảm giác không thích hợp lắm. Tô Mặc Ngôn sờ qua sờ lại eo Úc Diêu. Trong miệng còn nói, Minh Mập, sao cậu lại gầy? Nói xong, Tô Mặc Ngôn vừa mở mắt ra. Trước mắt lại là khuôn mặt Úc Tổng. Cách chương.